Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1984, tên này. Là quái vật sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, khốn kiếp. Nghe, Thủy Chung là nghe, mà giờ khắc này là chính mắt nơi gặp, một cái tiên quân khí thế. Lại có thể đạt tới trình độ này, chính là một cái chân chính đại địch. Tiểu Phi, bức bách vậy tiên tôn con rối đi ra. Thiên Long tiên tôn, ở Dịch Tiểu Phi trong Thiên Táng Bảo Tháp, truyền âm cho Dịch Tiểu Phi. Rõ ràng, Dịch Tiểu Phi khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Theo cái này vẻ tươi cười dâng lên, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện Tam Long Kim Đỉnh, oanh, chí tôn thần khí, giờ khắc này, lại tới Dịch Tiểu Phi nơi này chập chờn, hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, nhất là Dịch Tiểu Phi ra tay sau đó, hướng Chiến Tiêu Tông tu sĩ, nhiều nhất địa phương đi, nhất thời ở bên kia, Chiến Tiêu Tông tu sĩ, rối rít bạo thể mà chết, cực kỳ kinh khủng, Tam Long Kim Đỉnh dưới. Tiêu diệt Chiến Tiêu Tông tu sĩ, đạt tới gần như ngàn người. Cái này ngàn người trong, càng là có tiên quân cường giả tồn tại. Nếu như bị Dịch Tiểu Phi như vậy đồ sát đánh tiếp, thuộc về Chiến Tiêu Tông, tổn thất sẽ đem vô cùng thảm trọng. Ngăn lại hắn, thuộc về Chiến Tiêu Tông tiên vương cường giả, tại sao có thể mặc cho Dịch Tiểu Phi như vậy ngang ngược đi xuống? Nhất thời có ba vị năm kiếp tiên vương vây giết hướng Dịch Tiểu Phi. Chỉ bằng các người? Dịch Tiểu Phi mở miệng ở giữa, trong lời nói là vô cùng tự tin. Trong thân thể cửu thiên lôi diễm tiên lửa, còn có tử phần viêm phun trào ra, hai đại tiên lửa bây giờ đã bị Dịch Tiểu Phi vận dụng lô hỏa thuần thanh. Nhất là giờ phút này, hai đại tiên lửa dung hợp vào một chỗ, bộc phát ra uy lực chính là mấy chục lần lên cao. Cái này làm cho gần tới ba vị năm kiếp tiên vương sắc mặt đại biến. Ở tiên lửa trên bảng tiên lửa, vốn chính là để cho người nhức đầu tồn tại, hôm nay lại là hai đại tiên lửa dung hợp. Cái này các thủ đoạn để cho bọn họ thời gian đầu tiên đều phải tránh lui. Thằng nhóc này, thủ đoạn quá nhiều. Chỉ bằng chúng ta ba người, sợ rằng còn không ngăn được à? Ở trên tay hắn, còn có chí tôn thần khí, Tam Long Kim Đỉnh, ngoặc kép, ba người ở lui về phía sau trong, không ngừng trao đổi. Bọn họ đường đường tiên vương cường giả, vẫn là lấy nhiều địch thiếu, lại có thể sẽ lộ vẻ được như vậy chật vật. Hôm nay bọn họ ba người, trình độ lớn nhất là hy vọng ngăn trở Dịch Tiểu Phi. Cái này vô cùng cường đại Dịch Tiên Quân, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi, há là bọn họ ba người có thể ngăn trở. Rất lâu không có như vậy giao chiến qua, nhất là Dịch Tiểu Phi còn muốn trở lại Lôi Châu. Lôi Châu sự việc, Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không quên. Hôm nay ngược lại là có thể ở Chiến Tiêu Tông thật tốt thử một chút, có thể buông tay đánh một trận. Tam Long Kim Đỉnh bị Dịch Tiểu Phi thúc dục đến trình độ cao nhất, mà đang thúc dục động Tam Long Kim Đỉnh lúc này, Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ ba mở ra, chấn áp Tam Long Kim Đỉnh trong ba cái màu vàng kim đồ sổ, gầm thét lao ra. Chiến Tiêu Tông một mảnh hỗn loạn, mà vậy ba vị năm kiếp tiên vương từ không trung hóa thành lưu quang, cấp tốc rơi xuống. Đối với một màn này, Chiến Tiêu Tông không thiếu tu sĩ đều thấy được, một ít tiên vương cường giả ở trong giao chiến cũng là thấy. Tên này là quái vật sao? Thuộc về Chiến Tiêu Tông cường giả mặt lộ vẻ sợ hãi, dẫu sao đây chính là ba vị năm kiếp tiên vương à. Chỉ như vậy bị trấn áp, giống nhau Thiên Long Điện tu sĩ vậy hơi khiếp sợ. Dịch Tiên Quân không hổ là tông chủ xem trọng người, chỉ là bực này chiến lực không thể không để cho bọn họ thư phục. Nhất là cái này ra tay, lại là thật to tăng lên thế khí, chiến đấu thế khí, ở trường hợp này trong, lộ vẻ được rất là trọng yếu. Thằng nhóc thúi, hư không chỗ sâu, bị dính dấp ở chiến tiêu tông 5 vị 9 kiếp tiên vương, dĩ nhiên vậy chú ý tới, cái này dịch tiên quân chỗ đáng sợ, sẽ cùng thiên long điện người phối hợp chung một chỗ. Chẳng lẽ là thiên long tiên tôn truyền nhân sao? Tiên tôn truyền nhân, đây có trước cực lớn có thể. Chẳng qua là bọn họ bị Tam Ninh tiên vương, Cửu Hạo tiên vương, còn có thể có Lâu Thiên Vọng tiên vương chặn lại. Hoàn toàn đằng không ra tay, đập bể các người chiến tiêu tông. Chiến tiêu tông một ít đại điện, có trận pháp bảo vệ, không biết bể tan tành, nhưng lấy dịch tiểu phi thực lực. Muốn cưỡng ép phá xấu xa, vẫn là có thể làm được. Tam Long Kim Đỉnh ba cái Kim Long, hướng phía dưới hủy diệt đi. Những cái kia trận pháp, căn bản không cách nào phòng ngự ở. Rối rít bể tan tành sau đó, đại điện liền không cách nào chống cự. Rối rít biến thành phế tích, toàn bộ chiến tiêu tông, đều ở đây bị phá hủy, trình độ nhất định. Đây là chiến tiêu tông tâm huyết, cái này làm cho một ít tiên vương bạo giận lên, nhất là phía dưới, trực tiếp rơi xuống ba vị năm kiếp tiên vương. Giờ phút này bọn họ ba người, cả người cũng lộ vẻ rất chật vật, xóa đi máu tươi trên khóe miệng, lần nữa phóng lên cao, vây giết dịch tiểu phi đi. Bất quá, giờ phút này không chỉ là bọn họ ba người. Có chiến tiêu tông tiên vương cường giả, vậy hướng dịch tiểu phi tới, ba người không được, vậy hãy để cho càng nhiều hơn tiên vương, trấn áp người này, dẫu sao ở tiên vương về số lượng, vẫn là chiến tiêu tông dẫn đầu một ít, thiên long điện tiên vương cường giả, có 23 người, mà chiến tiêu tông, chính là 35 người, nhất thời, 6 vị tiên vương cường giả. Ba vị trước vây giết dịch tiểu phi năm kiếp tiên vương. Còn có ba người, một cái hai cái sáu kiếp tiên vương, một cái bảy kiếp tiên vương. Bực này trận thế dưới, dịch tiểu phi đều cần thận trọng đối đãi đứng lên. Dẫu sao đây là sáu vị tiên vương, trong đó hai vị sáu kiếp, còn có một vị bảy kiếp tiên vương, dành cho áp lực nhất định, nhưng muốn trấn áp. Chấn giết dịch tiểu phi, vậy đối phương thật quá ngây thơ rồi. Hôm nay dịch tiểu phi đã không phải là ở Lôi Châu, sau đó đối mặt tiên vương cường giả, cửu tử nhất sanh tu sĩ kia, tiên văn chiến vô bất thắng trực tiếp vận dụng ở trong thân thể sinh mệnh chi linh, không ngừng tiêu hao theo sinh cơ tế hiến, dịch tiểu phi tăng lên chiến lực không ngừng lên cao. Gần như 3.000 lần chiến lực tăng lên, bỏ ta hắn ai, nhất là, lúc này, ở dịch tiểu phi bên người, xuất hiện 3 người, cái này 3 người, là dịch tiểu phi hỗn nguyên 3 thân, phân thân bổn tôn là một thể, 3 cái phân thân cũng có thể vận dụng tiên văn, chiến vô bất thắng, giờ khắc này ở trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh chi linh, giống vậy tế dâng ra. Bốn người chiến lực tăng lên, để cho chiến tiêu tông cái này một mảnh trời đất, cũng xuất hiện nhất định dị tượng, cái này làm cho xuất thủ 6 người, không dám tin tưởng, mình chỗ đã thấy hết thảy, phân thân và bổn tôn, đều là cửu kiếp tiên quân, có 3 cái phân thân, cái này cực kỳ ít gặp, huống chi bây giờ cái này 3 cái phân thân, có chiến lực lên. Cũng làm người ta sợ hãi, rốt cuộc làm sao làm được. 6 người, vốn lấy là đủ trấn áp, nhưng bây giờ đối với chính bọn họ, đều có hoài nghi mình, đây là không tự tin biểu hiện. Như vậy không tự tin, đang đối chiến lên, đã yếu đi không thiếu. Tới, để cho bổn tiên quân xem, các người chiến tiêu tông tiên vương cường giả, có bao nhiêu bản lãnh. Cảm giác cường đại, chiến vô bất thắng tiên văn, gia trì dưới,